Ở xung quanh chúng ta thì thường thấy những cái câu chuyện về việc người ta tranh giành đất đai hoặc là tranh giành với tài sản với nhau. Điển hình nhất là việc các con khi lớn rồi, cha mẹ già, thì chúng bắt đầu nghĩ tới những cái việc là ba mẹ chia đất cho mình. Khi hồi nhỏ sống ở dưới quê, rồi khi lớn lên một chút thì lên thành phố, lên Sài Gòn. Và ở hai nơi Huy ở thì đều xảy ra những cái câu chuyện mà tranh giành đất đai, tranh giành tài sản trong gia đình. Đối với những cái câu chuyện như vậy thì thường là nó sẽ dai dẳng từ năm này qua năm khác. Và cũng có những cái câu, không ít những cái câu chuyện, những cái trường hợp mà nó dẫn đến những cái bi kịch rất là đau lòng. Trong clip chuyện ma số 35 ngày hôm nay, chúng ta sẽ kể về một câu chuyện như thế. Chuyện là ông Mười Thắng, cái lúc đó thì ông 61 tuổi rồi. Ông có 5 người con, 2 đứa con gái lớn và 3 người con trai. Tất cả đều đã có gia đình rồi. Ông cũng đã được lên chức ông nội ông ngoại. Thì vợ ông Mười Thắng trong một cái lần bệnh mà đã qua đời cách đó mấy năm. Và hiện tại bây giờ thì ông đang sống chung với thằng con trai út. Tất cả những người con mới đầu cũng tỏ ra thương yêu hiếu thảo, đối xử với ông cũng tốt lắm, chứ không có cử chỉ hay là lời nói gì gọi là bất hiếu hết á. Cho tới một bữa đó, khi mà mấy đứa con không biết làm sao lại hẹn nhau về chơi, mà chắc là có hẹn trước với nhau rồi, có bàn tính hết cả rồi, cho nên mới về rất là bất ngờ. Chứ thường thì mỗi đứa đều bận việc riêng nhà hết, ít khi nào mà về chung một lượt vậy lắm. Ăn uống xong xuôi rồi, lúc cả gia đình ngồi nói chuyện, thì đứa con gái lớn mới đại diện cho mấy anh mấy đứa kia mà nói là tụi con có đi coi thầy. Thầy nói ba cũng lớn tuổi rồi, còn sống không có được bao lâu nữa hết á. Tụi con về đây là để kêu ba lập di chúc sẵn đi, chia đất đai tài sản thành 5 phần bằng nhau để mà cho tụi con hưởng. Chứ nếu mà không làm như vậy, lỡ trường hợp ba có chết bất tử thì đất đai giấy tờ nó rắc rối lu bu lắm. Đứa con gái thứ hai nói xong thì thằng con út ở chung nhà với ông á, nó mới đập bàn cái rầm rồi đứng dậy trỏ mặt vào chị hai của nó. Nó nói lại liền, nó nói là mới hồi hôm đây mấy bà với mấy ông á nói sao sẽ chia cái phần tài sản ít hơn của tôi. Mấy người ra ở riêng hết rồi, tôi là con trai út ở chung nuôi ba đó giờ. Giàu thì út ăn, nghèo thì út chịu. Trong khi ba quá nhiều đất đai thì tôi phải được hưởng cái phần nhiều hơn. Rõ ràng là mới hôm qua đây mấy bà còn nói vậy, sao bây giờ lại ăn nói hai lời. Mấy đứa kia nghe xong thì cũng đứng lên, đồng lòng đứng lên cãi lại thằng Út, là y như rằng là không có muốn thằng Út được chia nhiều hơn. Cái sự việc như vậy nó xảy ra quá là bất ngờ. Ông Mười Thắng ông đâu có ngờ mấy đứa con ông lại về đây vì cái chuyện như vậy. Hồi nào giờ ông cứ tưởng là tụi nó đối xử tốt với ông, nhưng mà thật ra là chỉ vì ông giàu ông có đất thôi, chứ không có thật lòng thương cha. Ông như bị sốc vậy, nghĩu ngồi chết trân luôn, không có nói được một lời nào hết. Cho tới khi mấy đứa con chửi qua chửi lại quá trời, mấy thằng con trai thì thiếu điều muốn đánh lộn với nhau, thì ông mới nói là nhà có mấy chị em mà tụi bay không biết hòa thuận thương yêu nhau gì hết, vì tranh giành đất đai rồi mà về đây la lối ôm sầm như vậy. Bộ không biết mắc cỡ với bà con lối sớm hay sao. Rồi ông hỏi đứa nào đi coi thầy, bày ra cái vụ mê tín dị đoan này. Ông còn khỏe mạnh sống sờ sờ vậy mà trụ ổng chết sao. Ông Mười ông mới bắt đầu làm dữ lên. Lúc đó mấy đứa con im ru à, không có đứa nào dám lên tiếng hết. Rồi cái một hồi tụi nó cũng mạnh ai nấy về, tưởng đâu xong chuyện rồi ha. Nhưng mà không, cứ cách mấy bữa sau thì chị em nó lại về một lần nữa và tiếp tục nhắc lại cái vụ phân chia tài sản đó. và lần này còn gây gổ cãi lộn lớn hơn nữa, khiến cho ông Mười ổng buồn và ổng xấu hổ vô cùng. Cãi lộn một hồi, thằng Út còn cầm con dao lên rượt mấy người kia chạy tính chém nữa đó. Có ông Năm Quận ở nhà kế bên là hàng xóm của ông Mười, rất là thân thiết, hay tâm sự uống trà, thì thấy vậy ổng mới chạy qua ổng nói lý nói lẽ, rồi can ngăn ra cho tụi nó bớt nóng mà ai về nhà nấy. Tới đêm đó là ngày 12, về khuya nhưng mà trời có trăng, tuy là không có sáng rõ ràng gì nhưng mà cũng nhìn thấy được cảnh mờ mờ. Ông Năm Quận ổng có thằng con tên là Tính, nửa đêm nó mới đi tiểu, thì trong lúc đứng ở bên sân nó tiểu, nó dòm qua bên sân nhà ông Mười, thì nó thấy ở bên sân nhà ổng có cái gì trắng trắng mà nó đu đưa ở chỗ cái nhánh me. Nó mới thắc mắc, cái gì mà ngộ vậy? Nó bước qua thêm vài bước nữa để dòm cho rõ, thì trời Phật ơi, nó tá quả tâm tình, là tại vì cái thứ đu đưa đó là hai cái chân của ông Mười Thắng, ổng treo cổ toàn ten trên nhánh me rồi. Vậy là thằng Tính nó la làng la sớm lên, bà con gần đó người ta cũng tới, rồi vợ chồng thằng Út nghe động cũng đi ra, ai cũng tá quả tâm tình hết. Ông Mười Thắng ông chết từ hồi đời nào rồi. Ổng treo cổ bằng một cái sợi dây dù, cái sợi dây mà người ta thường để giăng võng á, mà không có ai biết là ổng trèo lên bằng cách nào hết, tại vì ở dưới xung quanh không có thấy cái ghế nữa. Người ta mới đoán là ổng trèo lên trên cây, ổng bước qua cái nhánh cao á, rồi mới treo từ trên đó xuống. Treo cái kiểu đó thì chỉ có nước tuyệt lộ, chắc chắn là chết, không có còn đường để mà suy nghĩ lại gì hết. Rồi bà con mới tính tháo cái dây ra để hạ ổng xuống, nhưng mà ông Năm Quận ổng cho. Ông nói là cái dây này là phải chặt đứt, lấy dao chặt đứt nó đi chứ không có tháo được. Vì ông bà xưa thường hay nói là nếu mà tháo dây thì nó sẽ có cái huông, có người treo cổ tiếp ở đó. Trong cái ngày đám ma ông Mười, thì mấy đứa con ổng mới lục trong tủ quần áo của ổng ra, thì thấy có tờ giấy với một tờ di chúc. Hình như là trước khi chết ông Mười ổng ghi sẵn lại hết rồi. Thì nội dung miếng giấy là ổng để lại giống như một lá thư vậy đó. Ổng nói ba biết ba già rồi, sống nay chết mai, cho nên là đã âm thầm lập di chúc làm sẵn hết từ rất là lâu rồi. Mỗi đứa con đều được hưởng ba miếng đất, riêng thằng Út thì bốn miếng với cái nhà đang ở. Tại vì nó ở chung với ba nào giờ nó cũng là người lo hương khói. Còn vàng thì chia đều ra. Ông nói ông không ngờ là mấy đứa con lại làm dữ quá. Và nếu như mấy đứa muốn ba chết thì để ba chết cho mấy đứa vừa lòng. Chứ sống như vậy, mặt mũi nào mà nhìn bà con chồm sớm nữa. Ta nói đọc xong cái tấm giấy mà ông ghi lại, mấy đứa con gái khóc quá trời. Hai đứa con gái xỉu lên xỉu xuống. Mấy thằng con trai thì cứ quỳ ở dưới cái hàng mà khóc lóc xin lỗi ổng liên hồi vậy. Nhưng mà bây giờ có thấy ăn năn hối hận thì nó muộn rồi còn đâu, cha cũng không còn nữa. Suốt một tháng trời kể từ khi ông Mười mất á, thì mấy đứa con không có đứa nào thấy ông nằm mơ thấy ổng hết. Có tới bữa đó thì dắt xế chiều, đâu khoảng 2 giờ mấy á, có một cái thằng bán muối chạy xe ngang qua. Thì lúc đi bán muối nó ghi âm sẵn cái tiếng rau, nhưng mà tự nhiên tới trước cửa ông Mười thì nó tắt cái máy ghi âm đó đi. Cái là nó quẹo vô sân, nó tắt máy xe. Lúc đó trong nhà vắng que chưa, không có ai hết. Nó mới kêu. Thì vợ chồng của anh Út á, từ hên là sao tự ngoài vuông tôm lúc đó đang mới đi vô, hỏi là đâu có ai mua muối đâu tự nhiên ghé vô đây làm chi. Cái thằng bán muối nó mới chỉ ngược ra cái hướng đằng xa kia, nó mới nói là có cái chú đầu hôi hối, trời bận bộ đồ pyjama trắng, ở đẳng đón tôi, kêu tôi ghé vô cái nhà có cây me bự bự đi, là con dâu của ổng sẽ mua. Rồi nó hỏi là cái người đó phải ba chồng của chị không? Thôi giờ lỡ ghé vô rồi chị mua tiếp cho tôi đi. Trời ơi, nghe cái thằng bán muối nói xong mà vợ chồng anh Út xanh mặt xanh lè luôn. Trong khi là cái thằng bán muối này lạ quắc à, làm sao biết được ông Mười mà đặt chuyện. vợ anh Út mới móc tiền ra mua đại một bọc lớn rồi cho nó đi cho rồi, chứ cô không có dám nói cho nó biết là Mười chết rồi. Rồi thêm một lần khác, cách đó cũng mấy tháng á, có trong xóm có hai vợ chồng thằng Khải đi làm trên thành phố. Bữa đó nó về thăm quê, cái là hai đứa mua vé xe giường nằm để về chứ không có đi xe máy. Nhưng mà về tới đó thì khoảng 11 giờ rồi, 11 giờ đêm, đâu có bắt xe ôm đi vô nhà được, mà từ ngoài lộ lớn vô tới nhà là khoảng 2 cây số. Thôi thì 2 cây số cũng không xa lắm, hai vợ chồng phải đi bộ luôn, quyết định đi bộ luôn. Bữa đó thì tối trời, không có trăng. Vợ Khải á, mới mở cái đèn điện thoại lên, đi trước dẫn đường, lưng thì quải cái ba lô quần áo. Còn thằng Khải đi sau lưng thì tay lủng khủng đồ đạc, nào là bánh tráng, nem, bánh bía này kia. Vì tôi mới mua được ở chỗ cái trạm dừng chân mà lúc mà xe ghé vô cho khách đi vệ sinh ăn uống rồi đó. Lúc hai vợ chồng đi tới được cái nhà của ông Mười thì được 1 cây số rồi, còn 1 cây nữa là tới nhà nó thôi. Nhưng mà vừa hút cái cây me được khoảng vài bước chân thôi thì hai vợ chồng mới nghe cái tiếng hỏi là: nè vợ chồng thằng Khải, hai đứa bay đi đâu về mà tay xách nách mang đủ khổ vậy? Lại đây ngồi nghỉ lát đi. Vợ thằng Khải lúc đó mới khựng lại, hỏi chồng là: ủa ai mới hỏi mình vậy anh? Nhưng mà hai vợ chồng quay ngược đầu lại nhìn ra sau lưng thì đâu có thấy ai đâu. Nhưng mà cái tiếng thì rõ ràng mới nghe đây mà. Thì cái lúc đó ông Mười ông mới lùm lùm ở trong một cái cây me ông đi ra. Ông nói: tao nè. Trời ơi, thằng Khải nó mới giật mình, nó nói là: ủa chú Mười, chú làm con hết hồn, nửa đêm sao ra cây me vậy chú? Ông nói ông buồn quá, ngủ không được, ra đây ngồi hóng gió. Rồi cái hai vợ chồng thằng Khải thấy vậy mới quay lại chỗ gốc me, ngồi xuống nghỉ một chút cũng được. Sẵn lâu dịp mới về thăm quê, gặp lại nói chuyện chú Mười chơi luôn. Hai vợ chồng đi làm trên thành phố cũng cả năm nay mới về, tại nhớ nhà nhớ con quá chịu hết nổi. Bây giờ về để qua bên nội trước hai đứa con về, rồi kiếm việc làm luôn ở dưới quê. Tụi nó hoàn toàn không hề hay biết là cái chuyện của gia đình ông Mười. Lúc đó hai vợ chồng mới lấy cái dép ra để lót đít ngồi. Thằng Khải thì ngồi kế bên ông Mười, còn vợ thì ngồi phía bên kia, ở trước mặt của ông. Ban đầu nói chuyện cũng bình thường à. Vợ Khải còn lấy bánh bía ra nữa cho ông, tặng ông một bịch để mà dành để dành uống trà. Ông cũng cầm, ông cầm được nha, nói tiếng cảm ơn. Rồi khuyên hai vợ chồng thôi về quê ở đi, có cha mẹ có con cái, món gì ăn món đó, đừng có đi nữa, tội nghiệp mấy đứa nhỏ lắm. Nói chuyện một hồi thì ông mới nói qua cái chuyện khác. Ông hỏi là hai đứa bay có hay gì không. Vợ chồng thằng Khải đâu biết gì, mới hỏi hay gì chú, bộ ấp mình có xảy ra chuyện gì lớn hay sao. Ông mới kể là có ông kia mới treo cổ tự dẫn chết, tại vì ông buồn con cái quá, đứa nào cũng muốn tranh giành tranh chia tài sản hết á, vì miếng đất miếng vàng mà anh em cãi nhau chém lộn với nhau. Cái ông đó không còn mặt mũi sống với bà con chòm xóm, ông buồn cho nên là ông treo cổ chết. Nhưng mà ông chỉ nói là treo cổ chết thôi, chứ ông không có nói là treo cổ trên cây me. Thằng Khải nó nói là mấy đứa con này sao bất hiếu quá vậy, mà hỏi là cái ông này chết ở ấp mình hay ở đâu, rồi ông tên gì hỏi thử coi con có biết không. Ông Mười cũng chưa kịp trả lời thì lúc đó vợ thằng Khải mới nhìn ra sau lưng ông á, rồi mới đưa tay chỉ lên chỗ nhánh me nói là: ủa chú Mười với anh coi coi sao, hình như có cái gì nó treo lòng thòng ở đó kìa, sao giống ai treo cổ quá vậy. Thằng Khải lúc đó nó mới quài ra sau lưng thì nó điếng hồn đứng bật dậy luôn, là tại vì trên nhánh me đúng là cái xác của ai đó đang đu đưa. Từ nãy tới giờ hai vợ chồng quýnh quán vậy chứ ông Mười đứng im ru à. Tới giờ ông mới nói, ông nói có gì đâu sợ, cái câu chuyện mà tao mới kể cho tụi bay là tao chứ ai, tao chết lâu rồi, bộ tụi mày không hay gì hay sao. Nghe ông nói sao mà ngộ quá, tưởng ông giỡn. Hai vợ chồng mới quay qua dòm ông, thì trời ơi lúc này thấy ông đứng tay chân nó xuông đuột à. cái tay phải của ông còn cầm y nguyên cái bịch bánh mía mà vợ Khải mới đưa nữa. Mà lưỡi thì lè ra, hai con mắt đỏ lồm, như kiểu là mình hay lận cái con mắt lên để hù mấy đứa con nít vậy đó. Đúng là 10 rồi. Cái xác kia dù không có nhìn rõ mặt được, nhưng mà mặc đúng y cái bộ đồ pyjama trắng, y hệt như cái bộ đồ mà ông 10 đang mặc trên người vậy. Hai vợ chồng cắm đầu bỏ chạy bán sống bán chết, bỏ luôn dép đồ đạc ở đó, cho tới sáng bữa sau mới hoài trở lại lấy, cho mới kể lại thuật lại cái chuyện gặp ông 10 cho vợ chồng anh Út với bà con nghe. Ai cũng xanh mặt hết luôn. Rồi kể từ sau mà vợ chồng thằng Khải gặp thì người đi bộ hay là đi xe ngang qua ban đêm cũng đều thấy ông 10 hết trơn. Có điều là không có thấy ông treo cổ, chỉ thấy ổng cứ vòng vòng chỗ gốc me, lúc thì ngồi viết kiến vàng, lúc thì đi qua đi lại vòng vòng dưới gốc me, nó làm gì đó. Rồi cũng có khi thấy ổng ngồi tựa lưng vô đó mà mặt trầm tư, đôi mắt thì đượm nét u buồn gì. Người ta nói chắc có lẽ ổng còn buồn mấy đứa con, buồn dữ lắm, vậy cho nên mới không có cho đứa nào thấy ổng hết. Mặc dù là tụi nó khấn vái dữ lắm cho nằm mơ thấy, ổng cũng không cho thấy. Đó là cái câu chuyện mà về một cái bi kịch đã xảy ra khi mà cái việc tranh giành đất đai nó xảy ra trong gia đình. Bởi vậy ông bà mình mới có câu là gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Nhưng mà đôi khi khi mà người ta lúc nhỏ, con lúc nhỏ thì nó mới thực sự là con của mình. Còn khi lớn lên xảy ra va chạm với cuộc sống, ngày một có những cái sự biến chuyển trong tâm tính, thì đôi khi chúng ta quên mất cái việc tình yêu thương gia đình nó quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Có thể là ẩn sâu trong đó, trong mỗi một con người, cái tình yêu thương đó vẫn còn nguyên vẹn không hề phai mờ đi. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên, chúng ta phải lo toan đủ mọi thứ, từ cơm áo gạo tiền, từ cuộc sống, từ những ham muốn giật giành, từ những cái việc sự hơn thua với người đời, mà chúng ta đã vô tình bỏ quên, vô tình chèn ép, đặt cái tình thương gia đình nó thấp xuống một chút. Giống như là câu chuyện ở trên Huy mới kể, khi mà ông 10 chết rồi thì mấy đứa con mới đau lòng khóc lóc nhận ra. Thì thật ra họ không phải giả bộ gì đâu, Huy nghĩ vậy, mà họ đau lòng thật, họ buồn thật. Nhưng mà tới lúc đó thì cái tình thương nó trỗi dậy thì cũng là lúc đã muộn màng rồi. Vì vậy mà Huy làm cái nghề kể chuyện này, đôi khi cũng muốn gửi gắm những câu chuyện trong đó, là chúng ta cảm Huy cũng như tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ, chúng ta cùng nhau dựa vào những câu chuyện để đem đến cho mình, rút tỉa ra cho mình những cái bài học. Có thể chúng ta không làm được ngay, nhưng mà càng nhiều câu chuyện chúng ta được nghe, càng nhiều sự việc chúng ta thấy được, rồi thì chúng ta cũng sẽ từ từ mà thấm. Đó là cái câu nói theo cái cách dân gian nhất. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Và nếu như quý thính giả nào mới đến với kênh thì ủng hộ Huy và ekip một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở clip chuyện ma sau.